Ân Hữu Trọng báo, chương 114, trùng tên, góc truyện audio.com, người nhặt được mặt dây chuyền của Mạnh Ân là một cậu chàng tên Ngụy Chu Tiến, hay nói đúng hơn không phải cậu ta nhặt được mà người nhặt được mặt dây chuyền là bà nội của Ngụy Chu Tiến. Bà nội của Ngụy Chu Tiến đi siêu thị mua thức ăn, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một mặt dây chuyền dây đỏ, bèn cất vào túi vội vàng cầm đến cho cháu mình. Ngày nào Ngụy Chu Tiến cũng lên mạng, tất nhiên cũng biết chuyện Mạnh Ân treo giải một khoản tiền lớn cho ai nhặt được mặt dây chuyền. Chỉ là dạo trước đã bỏ nhiều công sức vào mặt dây chuyền này như thế, giờ chỉ lấy được 300.000 từ chỗ Mạnh Ân, không phải là ngu lắm à. Bán mặt dây chuyền này với giá 300.000 cho Mạnh Ân, Ngụy Chu Tiến không vui, nên lại gửi một tin nhắn cho cậu. Ít nhất 800.000, không thì không bán nữa. Trên mạng đã nói rồi, Mạnh Ân là con nhà giàu, quần áo cậu mua cho người yêu toàn là mấy chục nghìn một bộ, chả lẽ còn tiết 800.000 mua mặt dây chuyền về chắc. Kể từ khi biết trong tay mình có mặt dây chuyền rất đắt giá này, Ngụy Chu Tiến đã nghĩ đến rất nhiều thứ phải mua sau khi nhận được tiền, 300.000 sao mà đủ. Mua một chiếc xe cũng không được, thật ra 800.000 cũng còn ít lắm, cậu ta muốn mua sắm thỏa thích cũng không được, càng đừng nói đến mua nhà. 800.000, Mạnh Ân bắt đầu không muốn đếm xỉa tới tin nhắn của người này nữa, nhưng cậu thật sự rất muốn lấy lại mặt dây chuyền đó. 300.000, cậu đồng ý thì tôi mua, không thì thôi. Cậu còn hét giá nữa, cẩn thận tôi báo cảnh sát đó. Ngụy Chu Tiến vốn lo Mạnh Ân tìm được mình nên vẫn cố ý đi tiệm nét để lên mạng, bây giờ thấy tin nhắn trả lời của Mạnh Ân càng cảm thấy Mạnh Ân chẳng phải hạng hiền lành gì, lại hơi lo lắng. Nếu Mạnh Ân báo cảnh sát thật, cảnh sát sẽ không lấy lại mặt dây chuyền này đấy chứ. Biết đâu lại bị con nhà giàu mua chuộc sau đó vu hãm mình trộm đồ. Nếu Mạnh Ân biết suy nghĩ của Ngụy Chu Tiến, nhất định sẽ bảo Ngụy Chu Tiến rằng cậu ta càng nghĩ rồi. Nhưng Ngụy Chu Tiến thì cứ nghĩ thế mãi, thậm chí còn nổi trận lôi đình. Bác sĩ thú y Nguyên Ân này cũng bị ổi quá rồi đó. Ngụy Chu Tiến đang nổi cơn thì bất chợt nhận được tin nhắn của người lạ. Trong tay cậu có mặt dây chuyền của bác sĩ thú y Nguyên Ân thật hả? Có thể nói cho tôi biết đằng sau khắc chữ gì được không? Người tìm Ngụy Chu Tiến chính là một phóng viên nhỏ của báo mạng. Bình thường anh ta hay lên mạng để tìm tin tức, hôm nay xem Weibo của bác sĩ thú y Nguyên Ân, chợt nghĩ đến trước đây có rất nhiều người từng tò mò đằng sau mặt dây chuyền bác sĩ thú y Nguyên Ân khắc chữ gì, quyết định tìm Ngụy Chu Tiến hỏi. Nhớ đến hai chữ đằng sau mặt dây chuyền, Ngụy Chu Tiến nảy ra sáng kiến. Bác sĩ thú y Nguyên Ân đó là một kẻ rất ghê tởm, ôm tình cảm với một nhân vật lớn, nếu anh cho tôi 1.000 tệ tôi sẽ nói chữ đằng sau mặt dây chuyền cho anh. Bình thường người cung cấp thông tin cho chúng tôi chỉ được 10 tệ, nếu thông tin của anh hot thì tôi sẽ giải quyết cho anh 20. Phóng viên nhỏ mặc cả một cách thành thạo, cuối cùng Ngụy Chu Tiến chụp ảnh chiếc vòng cổ bán cho phóng viên kia với giá 50 tệ. Rất nhanh, có một Weibo đăng mấy bức ảnh này lên mạng. Phát hiện mặt dây chuyền mà A còng bác sĩ thú y Nguyên Ân từng treo giải thưởng cách dù, đằng sau lại khắc hai chữ Trọng Viễn, nghi ngờ ôm ấp tình cảm với nhân vật lớn A còng chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn. Tin tức, góc truyện audio.com, quan trọng nhất là hút mắt, mà bất kể là tin tức gì, chỉ cần liên quan đến Hàn Trọng Viễn thì kiểu gì cũng có thể kéo được vô số người đến xem. Phóng viên nhỏ cảm thấy mình tiêu 50 tệ để mua tin tức này đúng là đáng giá mà. Còn chuyện liên quan đến Hàn Trọng Viễn sẽ khiến Hàn Trọng Viễn không vui. Xin kiếu, nhân vật lớn như Hàn Trọng Viễn nào có rảnh quan tâm đến chuyện bé tí này. Tài khoản Weibo của hắn quá nửa là do trợ lý quản lý. Nhưng mà bác sĩ thú y Nguyên Ân này, vừa sâu tình cảm với sinh ra vì em kiếm được cả đám fan, lại vừa khắc hai chữ Trọng Viễn lên mặt dây chuyền của mình, đúng là khiến người khác ghê tởm mà. Sau đó phóng viên nhỏ này còn viết một bài sớ dài phân tích một vài chuyện của Nguyên Ân, cho biết bác sĩ thú y Nguyên Ân cố ý mở bệnh viện thú y của mình ở ngay bên cạnh khu nghiên cứu Duyên Mộng, lại cố ý khắc hai chữ Trọng Viễn đằng sau mặt dây chuyền của mình, nhất định là có ý đồ với Hàn Trọng Viễn. Thậm chí anh ta còn chụp ảnh màn hình rất nhiều status của bác sĩ thú y Nguyên Ân kèm theo một ít số liệu để chứng minh điều này. Chẳng hạn như Nguyên Ân rất ít khi share status của người khác nhưng hầu như toàn share của Hàn Trọng Viễn. Hơn nữa bất kể Duyên Mộng đưa ra sản phẩm nào mới cậu đều sẽ dùng thử ngay, dù cho mấy hôm trước cậu vừa mới mua sản phẩm tương tự khác của Duyên Mộng. Ngay cả người bạn như Trịnh Kỳ mà bác sĩ thú y Nguyên Ân cũng chẳng like status nào, thế mà status của Hàn Trọng Viễn thì một cái cũng không bỏ sót. Trước khi quan hệ giữa cậu và sinh ra vì em bị vạch trần, ngoài tự đăng status của mình ra cậu chỉ toàn share status của Hàn Trọng Viễn. Bài phân tích này hết sức chính xác, đăng nhập nick chính đọc được status này, Hàn Trọng Viễn chân thành cảm thấy như thế. Tất nhiên Mạnh Ân chỉ share chỉ like status của mình, bởi vì hắn không cho phép cậu tùy tiện share status của người khác. Hàn Trọng Viễn cảm thấy hết sức vui vẻ, fan lại bắt đầu bùng nổ ở Weibo của Mạnh Ân. Dạo trước sau khi bác sĩ thú y Nguyên Ân và sinh ra vì em come out trên mạng, fan của hai người càng ngày càng đông, còn xuất hiện rất nhiều fan CP nữa. Mà bây giờ, những fan CP này đều muốn Mạnh Ân đưa ra một lời giải thích. Tại sao mặt dây chuyền của cậu lại khắc tên của Hàn Trọng Viễn? Tại sao từ trước đến nay cậu chưa từng để ý đến sinh ra vì em, chỉ quan tâm đến Hàn Trọng Viễn? Trên mạng, bác sĩ thú y Nguyên Ân tỏ ra yêu thương sinh ra vì em sâu sắc, hàng ngày hai người sâu tình cảm, cuối cùng lại bị tuồn ra là thích Hàn Trọng Viễn, điều này khiến mọi người hết sức khó chịu. Rất nhiều fan bình luận rằng không thể chấp nhận chuyện này, cũng không muốn chấp nhận chuyện này. Còn việc sinh ra vì em chính là Hàn Trọng Viễn, đùa gì thế, sinh ra vì em là một tên mặt trắng ăn bám, có lẽ hắn là một tên mặt trắng. Hắn được bác sĩ thú y Nguyên Ân nuôi, sao có thể là Hàn Trọng Viễn được? Người như Hàn Trọng Viễn mà phải để người khác nuôi ư? Chắc chắn cũng không thèm ăn đồ ăn bình thường như thế, càng không thể gào khóc kêu đói khi Mạnh Ân nấu cơm muộn. Càng đừng nói mấy hôm trước sinh ra vì em còn đang khoe Honey nhà mình muốn làm trứng kho, mình còn bóc giúp một bát trứng gà trong bức ảnh đăng lên, tất cả trứng gà đều bị bóc đến lồi lõm. Khiến người bình luận bên dưới không kìm được truyền các loại kinh nghiệm bóc trứng cho hắn, để hắn đừng vụng về như thế nữa. Một người như thế, có thể là ông xã quốc dân, tổng tài bá đạo. Góc chuyện audio.com, Hàn Trọng Viễn ư, không thể nào, chả lẽ bác sĩ thú y Nguyên Ân đúng là người đứng núi này trông núi nọ. Nghĩ kỹ hơn thì quả thật Hàn Trọng Viễn hơn hẳn sinh ra vì em một người, ngay cả thức ăn cũng phải xin tiền Nguyên Ân. Lúc làm việc Mạnh Ân không lên Weibo, đến khi nhận được điện thoại của Trịnh Kỳ thì mới biết chuyện trên mạng. Ha ha, cậu thảm rồi, bây giờ sắp thành giai đều quốc dân đến nơi. Bên kia đầu dây, Trịnh Kỳ ha ha cười to, nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Mạnh Ân giờ khóc giờ cười. Cậu định làm thế nào? Muốn làm giai đều trước giờ vẫn nuôi người yêu, nhưng thật ra đã chán hắn rồi nên mới ngoại tình trong tư tưởng không hả? Trịnh Kỳ lại cười bảo, Mạnh Ân hết lời chống đỡ. Vừa cúp điện thoại của Trịnh Kỳ, Hàn Trọng Viễn lại gọi đến. Biết chuyện trên mạng chưa? Vừa mới biết, Mạnh Ân đáp, em đừng trả lời, cứ làm to chuyện lên đã rồi hãng nói. Hàn Trọng Viễn bảo, tại sao ạ? Mạnh Ân hơi khó hiểu, đáng lẽ họ phải cố gắng giải thích chứ? Để kiếm danh tiếng, Hàn Trọng Viễn đáp, danh tiếng của chúng ta còn chưa đủ ư? Mạnh Ân hơi khó hiểu, nhờ Trịnh Kỳ quảng cáo và mấy việc xảy ra trước kia nên tài khoản Weibo của cậu đã có hơn 1 triệu fan, mấy hôm trước cuồng ngược FA sinh ra vì em cũng tăng lên 600.000 fan, chả lẽ còn chưa đủ? Chúng ta phải PR thành CP số 1 của Weibo, mục tiêu của anh đó. Hàn Trọng Viễn nói, mục tiêu của anh vĩ đại ghê, đáng lẽ phải là giàu nhất Trung Quốc, giàu nhất thế giới các kiểu chứ? Tất nhiên, Hàn Trọng Viễn hết sức đắc ý, vậy anh đi PR đi, Mạnh Ân nói, Hàn Trọng Viễn muốn chơi thế nào thì cứ chơi vậy đi. Ừ, Hàn Trọng Viễn đáp ứng, sau đó dặn dò cấp dưới đáng tin trong bộ phận quan hệ công chúng đi tăng thêm độ hot. Cấp dưới nhận lệnh đi làm, trước khi đi còn không kìm được nhìn Hàn Trọng Viễn mấy lần, boss lớn làm sao vậy? Tự dưng lại muốn làm lớn tin tức một bác sĩ thú y yêu thầm hắn. Hai Weibo bác sĩ thú y Nguyên Ân và sinh ra vì em ngày càng hot, hot từ đỏ chuyển thành đen. Khả năng chấp nhận của dân mạng luôn cao hơn ngoài đời, mấy năm nay văn hóa hủ ngày càng phổ biến. Trước đây Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân sâu tình cảm, có một đám người khen moe, mà bây giờ, họ chỉ cảm thấy bị tổn thương, thậm chí còn đi tìm mấy người cùng sở thích khóc lóc. Đúng như Hàn Trọng Viễn nói, quả thật danh tiếng của họ tăng lên, fan cũng tăng. Rất nhiều người vừa mới biết việc này nên đi tìm Weibo của hai người đòi giải thích. Vừa mới biết đến một cặp như vậy mà đã có chuyện buồn xảy ra rồi, cầu giải thích tết. Nguyên Ân bạn không thể đều cáng như thế được, tuy tiểu xinh xinh vừa lười vừa ham ăn, nhưng hắn yêu bạn nhiều lắm đó. Hai chữ Trọng Viễn khắc trên mặt dây chuyền có phải vì nguyên nhân khác không? Nhưng chỗ lai với xe kia thì phải giải thích thế nào? Chắc chắn yêu tinh nhỏ sẽ đau lòng chết mất. Buổi tối Mạnh Ân làm xong việc, phát hiện ngày càng nhiều bình luận của các fan, bỗng thấy thật thương cảm cho những fan này. Đúng lúc ấy, sinh ra vì em bất chợt đăng một status. Nói một câu yếu ớt, tên mình là Trọng Viễn. Nhất thời, các fan chỉ có thể dùng chấm than để tỏ rõ kinh hãi của mình. Sao họ lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Rất nhanh, sinh ra vì em lại đăng lên một bức hình. Trong hình là một tấm chứng minh thư, ảnh và mã trong thẻ đều bị xóa, phần họ cũng bị xóa, nhưng hai chữ phía sau thì đúng là Trọng Viễn không sai. Nhìn tuổi, gocchuyenaudio.com, tác bên dưới, Trọng Viễn này lớn hơn Hàn Trọng Viễn 2 tuổi, ngày sinh cũng khác nhau, không thể nói là tên của hắn giống tên Hàn Trọng Viễn được, phải nói là tên của Hàn Trọng Viễn giống tên hắn mới đúng. Bỗng nhiên mọi người không biết nói gì, Mạnh Ân cũng thê tấm chứng minh thư mà Hàn Trọng Viễn đăng kia chính là chứng minh thư của bản thân Hàn Trọng Viễn. Sau khi Hàn Trọng Viễn nổi tiếng, có rất nhiều người đến ngôi trường hắn từng theo học điều ra ra một ít tin tức của hắn. Cái năm tiền mặt sinh con mọi người cũng biết, thế nên ngày tháng năm sinh trên Baidu Baiki của Hàn Trọng Viễn chính là ngày tháng năm sinh thật của hắn. Nhưng mà, ban đầu để đủ tuổi mở duyên mộng, Hàn Trọng Viễn đã nhờ tiền mặt sửa tuổi cho mình, sửa tuổi của mình tăng lên, thậm chí tiền mặt còn sửa cả ngày sinh của Hàn Trọng Viễn, sửa thành ngày sinh âm lịch của hắn. Vì thế Hàn Trọng Viễn lấy chứng minh thư của mình ra sửa sửa xóa xóa, là có được chứng minh thư của một Trọng Viễn khác rồi. Tiểu sinh sinh tên cậu hay thật đó. Không ngờ Hàn Trọng Viễn lại trùng tên với cậu. Vì thế Tiểu Ân Ân yêu ai yêu cả đường đi, nên mới follow một Trọng Viễn khác hả? Tôi hiểu, Phỉ Thúy đắt thế mà cũng khắc tên lại bị ngược thành chó, một giòi. Một trong ngôn ngữ mạng TQ chó tương đương với FA bên mình. Gâu gâu gâu, tự dưng tôi nghĩ ra một chuyện, trên thế giới này có một boss lớn là Hàn Trọng Viễn, chưa biết chừng nhiều năm sau, mặt dây chuyền Phỉ Thúy khắc chữ này sẽ tăng giá đó. Chưa biết chừng lại đúng thế thật. Mạnh Ân lặng lẽ share status của Hàn Trọng Viễn, còn viết thêm một câu. Trước đây không biết hắn cũng chơi Weibo, nên mới không share, sau này đảm bảo chỉ share của hắn. Rất nhiều fan lại đến an ủi Mạnh Ân, Tiểu Ân Ân xui quá đi, tại bà xã trùng tên với người ta mà bị coi là dai đều rồi. Xoa xoa tương đương, tôi đã bảo người đàn ông tốt như Tiểu Ân Ân chắc chắn không phải dai đều rồi mà. Tối nay Tiểu Ân Ân cho Tiểu Sinh Sinh ăn món gì? Có muốn phạt yêu tinh nhỏ hại bạn bị chửi hay không? Nguyên Ân chiều yêu tinh nhỏ lắm, chắc chắn sẽ không bỏ đói yêu tinh nhỏ đâu, nhưng mà có thể trừng phạt trên giường một chút. Rất lâu về sau, khi những fan này biết được chân tướng sự việc, ai nấy đều có xúc động muốn tự tát mình một cái. Năm xưa chắc họ mù rồi, không ngờ lại bị đôi cẩu nam nam này qua mắt như thế. Hơn nữa hai người này còn không hề lừa họ, Hàn Trọng Viễn đăng status tên mình là Trọng Viễn chứ không phải tên mình cũng là Trọng Viễn. Sao hai người này có thể đáng ghét đến thế? Sao lại có thể ngọt ngào đến thế? Những người này bầu bạn cùng chúng ta, sẽ mãi ủng hộ chúng ta. Hàn Trọng Viễn xoa đầu Mạnh Ân, sau đó ngay trước mặt Mạnh Ân ấn like bình luận có thể trừng phạt trên giường một chút. Mạnh Ân cảnh giác nhìn sang, thế này là muốn làm gì? Muốn lên giường trừng phạt Hàn Trọng Viễn hay là muốn trừng phạt mình đây? Mà cùng lúc ấy, trên Weibo có một người đăng status. Ha ha, Tiểu Sinh Sinh like comment của mình, đúng là yêu tinh mê hoặc người khác mà. Nguyên Ân đã thỏa mãn người yêu nhà mình chưa vậy? Cách chương.